574, hoàn mỹ nhận, ván, cục. Quanh một đạo hào quang óng ánh bắn ra, bí mật mang theo một cỗ không thể chống cự khủng bố ý chí, điên cuồng xông về Lâm Phong náo hải. 4 năm bên trong văn đọc tiểu thuyết đến ngươi là thần thánh giáo đình tử sĩ, nhất sinh nhất thế đều nhất định muốn làm thần thánh giáo đình chiến đấu. Ngươi sinh là thần thánh giáo đình người, chết là thần thánh giáo đình quỷ, nhất định phải tuyệt đối phục tùng thần thánh giáo hoàng mỗi một cái mệnh lệnh. Cho dù là thần thánh giáo hoàng để ngươi giết hại một cái phụ nữ và trẻ em, giết chết ngàn vạn người, ngươi cũng nhất định phải phục tùng vô điều kiện. Đáng sợ âm thanh tựa như là quỷ khiếu, liều mạng ở Lâm Phong trong đầu nổ vang. Hoàng bét, ta vờ ơ y ma bên trong ảo thuật. Lâm Phong sợ hãi cả kinh, bắt đầu liều mạng thôi động chính mình cường đại tinh thần ý chí lực tiến hành đối kháng. Nhưng là, lúc này đã là hơi trễ, những có thể đó sợ quỷ rít gào đã công kích đến ý hắn thức hải biên giới. Với lại, lục dực thiên sứ cường đại cỡ nào, riêng là Lâm Phong có thể đối kháng vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, Lâm Phong liền lâm vào tuyệt cảnh, đau khổ dãy rủa. Nếu như không phải hắn tinh thần ý chí lực vô cùng cường đại, chỉ sợ sớm đã bị công hãm. Đáng giận giáo hoàng đầu này, lão cẩu, nếu như ta trốn qua kiếp nạn này, nhất định không chết không thôi. Lâm Phong trong lòng gầm thét. Hắn cũng là người tâm tư kín đáo, rất nhanh liền nghĩ thông suốt chuyện này tiền căn hậu quả. Hắn đang khiếp sợ thần thánh giáo hoàng lão lạt thơ ý điếm, càng là đối với ác độc dụng tâm cảm thấy phẫn nộ. Nhưng là, Lâm Phong phẫn nộ lại không cách nào thay đổi gì, lục dực thiên sứ khủng bố tinh thần ý chí từng bước ép sát, đã là đem Lâm Phong bước đến một bước cuối cùng, chỉ cần mậy hơi thở, liền có thể hoàn toàn công hãm. Ta không cam lòng, ta không cam tâm. Ta Lâm Phong kinh lịch trải qua nhiều như vậy, bờ vực sống còn càng là vô số, chẳng lẽ liền muốn dạng này thê thảm kết thúc, biến thành người khác khôi lỗi cho săn sao? Ta không cam lòng. Lâm Phong trong lòng thê lương giống to. Quên đến, nhưng vào lúc này, một loại trí cao trí đại trí tôn trí cường khí tức tràn ngập ra, một loại vô cùng lực lượng đáng sợ đang lưu chuyển. Một đạo cao lớn, to lớn cao ngạo thân ảnh đột ngột xuất hiện sau lưng Lâm Phong, một đôi băng lãnh mà vô tình con ngươi nhìn chằm chằm cái kia lục dược thiên sứ. Nhưng vào lúc này, thật không thể tin sự tình phát sinh. Này vô cùng cường đại lục dực thiên sứ bị đạo thân ảnh kia nhìn chằm chằm, vờ ơ y ma nhịn không được giật nảy mình dùng mình một cái, trên mặt hiện ra vô cùng hoảng sợ biểu lộ. Cùng lúc đó, cái kia cỗ sắp công phá Lâm Phong sau cùng một đạo tinh thần phòng tuyến khủng bố ý chí lực, giống như thủy triều rút đi. Xoát ở Lâm Phong thật không thể tin ánh mắt bên trong, lục dực thiên sứ vờ ơ y ma quay người chạy trốn. Ngay cả ta người người cũng dám động đạo thân ảnh kia lãnh mạc vô tình nói ra. Hắn quên đến nô ra một cái tay, hướng phía nơi xa lục dực thiên sứ chỗ tới. Lúc này, đáng sợ sự tình phát sinh, lục dực thiên sứ nguyên bản đã chạy ra rất xa, nhưng lúc này lại giống như là bị cái chốt dây cánh diều, bị xé rách trở về. Đây là dí nệ gẳng vạn tượng thiên dẫn lực lượng. Lâm Phong trừng to mắt, thật không thể tin nói ra. Hắn kinh dị phát hiện, cái kia đạo thần bí thân ảnh sử dụng năng lực vờ ơ y ma và dí nệ gẳng năng lực kinh người tương tự. Phốc phốc, nhân ảnh thần bí một trưởng vô dưới, cái kia lục dực thiên sứ nhất thời tan thành mây khói. Thật đáng sợ, quá kinh khủng. Cái kia lục dực thiên sứ cường đại cỡ nào, so thần thánh giáo hoàng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Thế nhưng là, hắn ở nhân ảnh thần bí trước mặt lại là không có bất kỳ sức đánh trả nào, bị trở bàn tay trục chết. Đây là đáng sợ đến bực nào chiến lực, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Lâm Phong thật sâu hướng phía đạo thân ảnh kia cúi đầu, nói. Xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Hắn bức thiết muốn biết người này là ai. Hắn nhớ rõ, ở hỏa ảnh thế giới bên trong cùng ủ du mạ ký nạ gạ tổ liều chết lúc chiến đấu, riêng phần mi nhờ thi triển nhân gian đạo lực lượng quyết đấu, cũng là người này xuất hiện đánh bại ủ du mạ ký nạ gạ tổ triệu hoán đến minh vương. Lâm Phong hiện tại có thể 100% xác định, hắn cả đời tuyệt đối cùng trước mắt thần bí nhân này có liên hệ. Thậm chí, hắn cả đời chính là người này an bài người. Tốc độ phát triển quá chậm, cái kia đạo nhân ảnh thần bí thật sâu nhìn Lâm Phong liếc một chút, nói, ngươi quá khiến ta thất vọng. Sau khi nói xong, đạo thân ảnh kia dần dần phai mờ, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên ta hết thảy quả nhiên đều và hắn có quan hệ. Không phải vậy lời nói, hắn cũng không có khả năng nói với ta nói như vậy. Lâm Phong trong lòng kêu to. Hắn rốt cuộc tìm được một kia manh mối. Tuy nhiên, người kia đối với hắn rất thất vọng. Ngay cả một câu cũng không nguyện ý và hắn nhiều lời. Bất quá, hắn trung quy là tìm tơ ý hoanh. Bỗng nhiên, Lâm Phong chỗ hư huyễn thế giới run lẩy bẩy, tiến tới bắt đầu đổ sụp. Cái thế giới này là lấy lục dực thiên sứ cường đại tinh thần lực xây dựng đứng lên, bây giờ Lục Dực Thiên Sứ Nguyên Thần bị bóp chết, cái thế giới này tự nhiên cũng không còn tồn tại. Lâm Phong chấn định tâm thần, bắt đầu cấp tốc suy tư đối sách, nên như thế nào qua đối mặt Thần Thánh Giáo Hoàng. Trực tiếp khai chiến sao? Lâm Phong cái thứ nhất liền phủ định biện pháp này. Thần Thánh Giáo Hoàng phi thường cường đại, so với hiện tại Long Lăng Thiên còn cường đại hơn. Nếu như khai chiến, Lâm Phong nhất định đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Có lẽ, Long Lăng Thiên có thể đem toàn bộ cuống phạm cương lật cái hương lên trời, nhưng sau đó Thần Thánh Giáo Hoàng cũng có thể đối với Hoa Hạ tiến hành đồng dạng trả thù, đây là không thể làm. Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Phong mới quyết định ra đến, tính tạm thời và Thần Thánh Giáo Hoàng hư lấy vốn lượng, giả bộ đến bị khống chế bộ dáng, chỉ chờ ngày sau thực lực cường đại, lại tiến hành báo thù. Thần Thánh Giáo Hoàng vờ ơ y ma muốn đem hắn biến thành một bộ khôi lỗi, cái này khiến Lâm Phong trong lòng sát cơ vô hạn. Hắn thề, ngày sau nhất định phải đem toàn bộ Thần Thánh Giáo đình lật tung, để bọn hắn bỏ ra phải có đại giới. Ầm ầm một tiếng, Lâm Phong trước mắt cự đại cung điện biến mất, thay vào đó là cự đại thạch thất, còn có phiêu phù ở trên không Lục Dực Thiên Sứ, vẫn như cũ thánh khiết vô cùng. Chỉ là, Lâm Phong biết, cái này Lục Dực Thiên Sứ đã là chết, hoàn toàn chết. Lâm Phong Thần Thánh Giáo Hoàng thử dò hỏi. Gặp qua Vô Thượng Giáo Hoàng đại nhân. Lâm Phong hai mắt ngốc trệ, xoay đầu lại, trực câu câu nhìn xem Thần Thánh Giáo Hoàng, thành kính vô cùng nói ra. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, ha ha ha. Thần Thánh Giáo Hoàng đắc ý cười ha ha. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Thần Thánh Giáo Đình ở Đông Phương Đại Ngôn Nhân. Ta muốn ngươi ở trong vòng 5 năm tựa nở dê chủ quang huy vậy khắp toàn bộ Hoa Hạ tôn kính, vĩ đại Giáo Hoàng đại nhân. Lâm Phong cung kính nói ra, cho ngươi. Thần Thánh Giáo Hoàng từ trong túi móc ra hai tấm giấy viết thư, đưa tới Lâm Phong trong tay, nói, cái này hai tấm giấy viết thư, một tấm là ta cho ngươi nhiệm vụ, một cái khác mở đầu là chúng ta Thần Thánh Giáo Đình ở Hoa Hạ bí mật phát triển cứ điểm. Ngươi bây giờ là ta Thần Thánh Giáo Đình ở Đông Phương Đại Ngôn Nhân, hiện tại tự nhiên tất cả thuộc về ngươi chỉ huy. Là, vĩ đại Giáo Hoàng đại nhân. Lâm Phong cưỡng ép đè nén xuống nội tâm kích động cùng hưng phấn, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận giấy viết thư, giấu kỹ trong người. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Thật sự nếu không ra ngoài lời nói, chỉ sợ Long Lăng Thiên sẽ nghi ngờ. Thần Thánh Giáo Hoàng nói, ngươi nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không nên lộ ra sơ hở gì, này Long Lăng Thiên thế nhưng là cực kỳ đáng sợ nhân vật. Vâng, Giáo Hoàng đại nhân. Lâm Phong nói ra. Lâm Phong đi ra Thánh Bá Đa Lộc Đại Giáo Đường, liếc mắt liền thấy chính đứng bình tĩnh ở nơi đó Long Lăng Thiên. Tuy nhiên, Long Lăng Thiên theo nhìn bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng hắn ánh mắt bên trong phát ra vẻ lo lắng, lại là cho thấy hắn có bao nhiêu khẩn trương. Joseph! Alex, ngươi đi ra rất kịp thời, ta kém chút liền nhất đao đem ngươi cái này tổng bộ cho bổ. Long Lăng Thiên lạnh lùng nói ra. Long Lăng Thiên, ta kính ngươi là điều hảo hán. Có thể ngươi cũng không nên quá tờ hờ ân ở Thần Thánh Giáo Hoàng, mặc dù trong lòng hoan hỉ, nhưng trên miệng lại không chịu nhượng bộ, sợ gây nên Long Lăng Thiên lòng nghi ngờ. Thiểu gia hỏa này ta đã chữa cho tốt. Đừng quên ngươi hứa hẹn. Sau khi nói xong, Thần Thánh Giáo Hoàng lại là cũng không quay đầu lại đi vào Thánh Bá Đa Lộc Đại Giáo Đường, không tiếp tục để ý tiểu gia hỏa, cảm giác thế nào Long Lăng Thiên vội vàng đi lên trước, hỏi. Đa tạ Long tiền bối quan tâm. Ta cảm giác tốt nhiều. Lâm Phong vừa nói, vừa hướng Long Lăng Thiên nháy mắt ra dấu, ra hiệu rời khỏi nơi này trước. Long Lăng Thiên hạng gì dạng người lập tức liền lĩnh hội Lâm Phong ánh mắt bên trong hàng nghĩa. Hắn rút ra trường đao nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức liền là xuất hiện một đạo khe hở không gian. Hắn mang theo Lâm Phong một bước liền nhảy vào, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đi vào một cái không người địa phương, Lâm Phong lúc này mới đem chính mình tao ngộ chi tiết nói cho Long Lăng Thiên. Long Lăng Thiên giận tím mặt, lập tức cầm trong tay hắc đao muốn đi tìm Thần Thánh Giáo Hoàng tính sổ sách, nhưng lại bị Lâm Phong cản lại. Long tiền bối, xin ngài đem Thần Thánh Giáo Hoàng lão già này lưu cho ta. Ta muốn tự tay kết hắn. Lâm Phong nghiêm túc nói. Được. Muốn cũng là cố khí thế này. Long Lăng Thiên tán thưởng nói ra. Bất quá, ngươi tiểu gia hỏa này cũng thật sự là không đơn giản. Vương này Joseph. Aleda mưu túc trí. Nhưng cũng là bị ngươi bày một đạo, chẳng những giúp ngươi chữa khỏi thân thể, kích phát sở hữu tiềm lực, càng đem Thần Thánh Giáo Hoàng nhiều năm kinh doanh thành quả một mạch kín đáo đưa cho ngươi. Nếu như hắn biết chuyện này chân tướng, không biết có thể hay không trực tiếp tức chết Long Lăng Thiên thoải mái cười to. Lâm Phong nghe được một trận hổ thẹn. Hắn biết nếu như không phải thời khắc sống còn cái kia đạo nhân ảnh thần bí xuất hiện, hắn hiện tại chỉ sợ đã là biến thành một bộ cái xác không hồn long tiền bối. Chúng ta bây giờ trở về sao? Lâm Phong hỏi. Không nóng nảy. Thần thánh giáo đình chúng ta đã tới qua, nhưng là hắn mấy nơi chúng ta còn chưa có đi. Vô luận là Hắc Ám hội nghị, vẫn là Bắc Âu băng tuyết thần điện, ta đều muốn từng cái tiếp, gõ một cái bọn họ một chút, tối thiểu nhất để bọn hắn ở trong vòng 3 năm không dám có động tác gì. Long Lăng Thiên nói ra. Ừm. Lâm Phong gật đầu. Tiếp đó, Long Lăng Thiên mang theo Lâm Phong qua Hắc Ám hội nghị tổng bộ, đại triển thần uy, nhất đao bổ tới Hắc Ám hội nghị tổng bộ một góc, kém chút và Hắc Ám nghị trưởng ra tay đánh nhau. Bất quá, cuối cùng vẫn riêng phần mi nhờ thu liễm, đạt được một số bí mật hiệp định, sau đó rời đi. Mà này băng tuyết thần điện lại thuận lợi nhiều, chúng nó không có S cấp SS dị năng giả tòa chấn, đối mặt với cường thế vô địch Long Lăng Thiên tự nhiên chỉ có thể nhượng bộ, ngoan ngoan hứa hẹn trong vòng 3 năm không được xuất hiện ở hoa hạ thổ địa bên trên, nếu không lời nói, tự gánh lấy hậu quả trạng vạng tối thơ ý điếm. Long Lăng Thiên mang theo Lâm Phong một lần nữa trở lại Hoa Hải, giữ Phong Hành Thiên, Cố Lăng hai người tụ hợp, này ván cục trọn vẹn kết thúc.